Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 996, Bái Nguyệt Giáo. Không cần các loại, trực tiếp đem bọn họ bắt lại, làm lần hành động này người lãnh đạo, người cầm đầu liếc mắt nhìn bên cạnh che mắt lão già. Ở tại gật đầu, ra lệnh, vâng. Bốn phía la võng sát thủ lấy tốc độ nhanh nhất, không tiếng động mà đem tin tức lan truyền đến xung quanh. Ở một mảnh lạc diệp chạm đất thời khắc, tất cả mọi người đồng thời hướng về phía dưới người nhảy ra. Không được, chúng ta bị phát hiện. Dưới đáy quỳ bái người thủ lĩnh nghe được động tĩnh, bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ la lên một câu, rút ra bên hông vũ khí, bỏ vũ khí xuống. Phản kháng giả chết, chân cương tay cầm kiếm nhận, để ngang người cầm đầu trên cổ, chờ đợi hắn trả lời. Hắc, cái kia bị kiếm nhận cưỡng bức người cười quỷ dị một tiếng. Tựa hồ căn bản không lo lắng cho mình tính mạng, xung quanh những người khác nguyên bản còn có chút sợ sệt. Thấy thủ lĩnh bộ này tư thái, nhất thời cũng gan lớn lên. Xì, không có nói thêm câu nữa. Chân cương vung kiếm xóa đi người đi đường này thủ lĩnh sinh 630 mệnh. Trên mặt người kia còn mang theo vừa dương lên nụ cười. Một mặt khó có thể tin ngã xuống. Người lời hung ác không nhiều. Quả đoán, trực tiếp, đây là la võng cho dưới đáy mỗi người yêu cầu cơ bản. Thấy đầu lĩnh đầu một nơi thân một nẻo. Vừa mới chuẩn bị phản kháng những người khác nhất thời sợ. Dồn dập ném xuống vũ khí, hai tay giơ lên cao, dưới đầu co lại, bắt giữ lên, trước tiên đưa đi kiểm tra. Chân cương phất tay một cái, xung quanh la võng sát thủ dồn dập tiến lên, đoạt lại bọn họ vũ khí, một người áp giải một người, hướng về lao ngục vị trí đi đến, đến la võng chuyên trúc lao ngục, đi ngang qua soát người sau khi kiểm tra. Phần lớn trên thân thể người cũng bị tìm ra không ít trùng cổ. Khiến người ta cảm giác 10 phần buồn nôn. Càng khiến người ta buồn nôn là, những người này trừ bình bình lon lon chúng cổ trùng ra. Có không ít trong thân thể còn tồn phóng cổ trùng. Đối với trùng cổ, la võng tri thức mặt vô pháp chạm đến. Thậm chí có thể nói toàn bộ Tần Quốc cũng không có mấy người đối với loại này quỷ dị đồ vật hiểu. Biết, trực tiếp đi hồi báo cho đế sư phủ, hít sâu một hơi, chân cương đối với bên người cấp dưới nói, làm triệu cao trực thuộc thuộc hạ, chân cương có quyền biết được đế sư phủ Nhà Trắng bên trong. Có một cái sở trường cổ thuật phi lỗ nữ vương, đem những này cơ thể người bên trong cổ trùng áp chế. Đây là tại đại hình thẩm vấn trước muốn làm. Bằng không vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Các ngươi tới từ nơi nào? Ở dặn dò thuộc hạ đi đế sư phủ thông báo về sau. Chân cương đi tới lao tù trước, nhìn về phía bên trong giam giữ người. Hỏi, mặc dù lớn hình, đại hình, thẩm vấn tạm thời không thể làm, nhưng đơn giản dò hỏi vẫn là có thể tiến hành. Nói không chắc liền có thể được cái gì có lợi tin tức. Hơn nữa nhìn những người này ăn mặc, cùng với dùng sâu độc thói quen, hẳn không phải là Trung Nguyên người. Nói cách khác bọn họ là Man Di, chưa khai hóa Man Di. Chân cương cảm thấy vẫn có thời cơ lừa dối ra mấy cái tình báo. Nàng không có chuyện gì, yên tâm trở lại ngủ đi. Ta đi trước, cùng Diễm Phi nói một câu về sau. Bạch Thuấn liền đi theo la võng người rời đi. Nguyệt thần đột phá thời khắc, vừa vặn có một đống phi lỗ người làm ra quỷ dị cử động. Ở trên đường, người cạm bẫy kia sát thủ đã đơn giản cùng Bạch Thuấn giảng giải chuyện đã xảy ra. Nhất thời để hắn sản sinh hiếu kỳ, không nói những cái phi lỗ người cử động có ý nghĩa gì. Coi như không xem chuyện này, chỉ cần là một đống phi lỗ người tập thể tìm thấy Tần Quốc đô thành phụ cận. Trong đó mục đích liền ý vị sâu xa, bất quá rất hiển nhiên, lấy những này phi lỗ người năng lực, có thể không thể tiến vào một bên. IAC, cửa ải đều là nhất đại vấn đề khó. Trong đó nhất định là phụ trách, ngoại sự, La Võng cố ý câu cá nhường. Mới khiến cho bọn họ tiếp cận tới đây. Ấy, vừa bước vào giam giữ phi lỗ người lao tù. Bạch Thuấn liền thấy nhức dái một màn. Một người thủ lĩnh dáng dấp người đang tại thẩm vấn một cái phi lỗ người. Mà cái kia phi lỗ nhân trung nguyên văn khả năng liền cấp 2 đều không quá. Hai người hoàn toàn không phải là ở cùng một cái tần số nói chuyện. Hỏi ra cái gì? Bạch Thuấn đi lên trước. Cười hỏi. Ấy, tham kiến đế sư đại nhân. Thuộc hạ vô năng. Chỉ hỏi ra bọn họ trước là ở. Bái Nguyệt, Trân Cương thấy Bạch Thuấn đi tới. Cúi đầu nói. Để cho ta tới đi. Làm có toàn tự động phiên dịch năng lực huyền tâm. Bạch Thuấn. Biểu thị trên thế giới bất luận một loại nào sinh vật lời nói đối với hắn mà nói đều là tiếng mẹ đẻ. Các ngươi là đến từ Nam Phương chứ? Bạch Thuấn đầu tiên là hỏi cái này sau một cái không quá quan trọng vấn đề. Hừm, là, cái kia quần áo lam lũ phi lỗ người sững sờ một hồi. Sau đó lập tức gật đầu. Rất hiển nhiên. Bạch Thuấn trải qua huyền tâm biến hóa lời nói liền khẩu âm cũng cùng phi lỗ ngữ hoàn toàn nhất trí. Để người này thậm chí bắt đầu hoài nghi lên Bạch Thuấn có phải hay không chính là phi lỗ người. Vậy đúng, Bạch Thuấn gật đầu, theo cơ hội tựa hồ nghĩ đến cái gì. Phi lỗ là Trung Nguyên đối với Đông Nam phương hướng Man Di gọi chung. Từ Giang Chiết một đời, nhất trí diễn sinh đến Quảng Đông Tây. Mà sở trường sử dụng cổ trùng đều là lệch Tây Nam phương hướng, tiếp cận Vân Nam địa khu phi lỗ người và tương sở nhân. Vân Nam hiện tại có hai cái chủ yếu quốc gia, một người tên là Điền Quốc, một người tên là Dạ Lang. So với lên phi lỗ hỗn loạn không thể tả, nơi này còn xem như yên ổn. Các ngươi tại sao phải quỳ bái mặt trăng? Bạch Thuấn hỏi ra cái này xung quanh La Võng người, cũng có chút ngạc nhiên vấn đề, bởi vì, chúng ta là phi lỗ dạy, cái kia phi lỗ người co lại rụt cổ, ánh mắt dường như đang tránh né tuần này vây còn lại đồng bạn. Phi lỗ dạy, đó là đồ chơi gì? Chờ chút, Bạch Thuấn đang có chút nghi hoặc, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Để cái kia phi lỗ người lặp lại một hồi hai cái từ ngữ. Quay đầu nhìn về phía Trân Cương. Hắn mới vừa nói hai cái từ. Âm đọc là giống nhau sao? Hồi đế sư đại nhân. Là một dạng. Trân Cương không rõ Bạch Thuấn vấn đề này. Một không một dạng khó nói chính hắn nghe không hiểu sao. Bất quá Bạch Thuấn vẫn đúng là nghe không hiểu. Bởi vì huyền tâm mở ra quan hệ. Hắn vô pháp biết rõ cái kia phi lỗ lời nói nguyên bản phát âm. Nhưng mượn Trân Cương lỗ tai, Bạch Thuấn liền minh bạch, không chỉ là tại Trung Nguyên văn tự, ở phi lỗ trong lời nói, phi lỗ cùng Bái Nguyệt đều đang là cùng âm. Trùng hợp sao? Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.